Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, trở lại chốn cũ. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch tới gần Thanh Linh Sơn Mạch, lại trước đi ngang qua Linh Tê Thành. Linh Tê Thành, Lâm Bạch đứng ở đám mây bên trên, cúi đầu nhìn lấy cái này một tòa phồn hoa thành trì lớn. Ánh mắt nhìn về phía Lâm gia, Lâm Bạch chậm rãi rơi xuống, đi ở Linh Tê Thành trên đường phố. Nơi này là Lâm Bạch sinh hoạt vài chục năm địa phương. Lâm gia, Lâm Bạch nhìn lấy Lâm gia cao to tường viện, trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng. Nơi đây dù sao cũng là chính mình lớn lên địa phương a. Các ngươi có nghe nói hay không? Lâm Tử Nhi đã tại Thương Hải Vân Thai Cung tu luyện tới nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Thực lực cực kỳ kinh khủng a, nghe nói có người nói Thương Hải Vân Thai Cung còn biểu thị muốn cho Lâm Tử Nhi tới ngồi Thương Hải Vân Thai Cung đời tiếp theo trưởng giáo. Thật là bị Lâm Tử Nhi cự tuyệt, nói đùa. Ta Lâm Tử Nhi đường tỷ ánh mắt thật là tại thần tích lĩnh. Chính là một cái thần võ quốc làm sao có thể ngăn được nàng. Hừ hừ, các ngươi còn nhớ rõ Lâm Bạch sao? Ai không nhớ được chứ? Cái kia Lâm gia vĩnh viễn sỉ nhục. Đó là Lâm gia từ trước tới nay lợm nhất. Phế vật, có người nói tiểu tử này không biết đạt được vận. Cứt chó gì, cư nhiên tại thần võ quốc bên trong phong vương, thôi đi. Là hắn điểm này thủ đoạn, không phải ta thổi. Lâm Tử Nhi đường tỉ một đầu ngón tay là có thể đưa hắn nghiền chết, ta cũng hiểu được. Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi đường tỉ so sánh, vậy căn bản không so được. Một cái trên 9 tầng trời Phượng Hoàng, một cái vũng bùn bên trong con lươn, tỷ thí thế nào? Ha ha ha, Lâm Bạch chính là một cái bùn nhão thu. Nói thật hay, Lâm Bạch chính là một cái bùn nhão thu. Lâm Bạch yên lặng đứng ở Lâm gia nhà cửa ở ngoài, nghe thấy bên người không ngừng đi tới Lâm gia đệ tử, trong miệng đều là nói một ít khó nghe tột cùng lời nói. Gì, ngươi là người phương nào? Đứng ở ta Lâm gia tường cao ở ngoài làm cái gì? Chớ không phải là muốn làm cái gì phạm pháp sự tình. Lúc này, đám người kia cười hì hì nhìn lấy Lâm Bạch, nhất thời lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch nghe nói, mặt không chút thay đổi xoay người đi. Nhìn về phía mấy người này, các hạ nhìn rất quen mặt, chúng ta là hay không gặp qua sao? Lúc này trong lúc này một cái Lâm gia đệ tử hỏi. Lâm Bạch nhếch miệng cười lạnh, ta gọi Lâm Bạch lộp bộp. Nghe thấy câu nói này, mấy cái kia Lâm gia đệ tử nhao nhao trừng mắt to nhìn Lâm Bạch. Ngươi chính là Lâm Bạch. Mấy cái này Lâm gia đệ tử nhao nhao kinh hãi đến. Lâm Bạch cười lạnh nói, vừa mới mắng ta là một cái bùn nhão thu, không biết là vị nào bằng hữu a, là lão tử mắng, ngươi thì có thể làm gì? Lâm Bạch, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ bất quá là Lâm gia một cái đê cấp tộc nhân, mà ta đã là cao cấp tộc nhân. Không lâu liền sẽ bái nhập Thương Hải Vân Thiên Cung. Ngươi ở trước mặt ta chính là một cái bùn nhão thu. Thức thời quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Bằng không ngươi miễn không nhận tộc quy nghiêm phạt. Cái kia một chàng thanh niên đắc ý cười lạnh. Liên tục nói rằng đem chính mình cao cấp tộc nhân thân phận bạo xuất đến. Muốn ngăn chặn Lâm Bạch. Ha ha, Lâm Bạch mỉm cười. Một trưởng mãnh kích mà đi. Phúc duy, Lâm Bạch một trưởng bắn trúng thanh niên nam tử này trên ngực. Lúc này đưa hắn đánh bay ra ngoài, té ở hơn 500 mét bên ngoài. Trong cơ thể xương cốt hầu như nát hết, miệng nôn tiên huyết liên tục. A a a, đau quá a, đau quá a, ta chân khí. Không không không, ta chân khí. Lâm Bạch, Ngươi phế đan điên ta. Thanh niên nam tử này khó có thể tin nói rằng. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Hôm nay phế ngươi đan điền. Coi như là cho ngươi một bài học. Lúc này, Lâm Bạch băng lãnh ánh mắt đảo qua hắn Lâm gia đệ tử. Những thứ này đệ tử bị Lâm Bạch dữ dội đều sợ đến gấp gáp vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sợ hãi Lâm Bạch trực tiếp một trưởng lại đem bọn hắn cho phế. Lâm Bạch tộc huynh tha mạng a, Lâm Bạch tộc huynh. Không muốn phế ta, không muốn phế ta, Lâm Bạch tộc huynh. Thật có lỗi, này cũng không phải ta nói. Ta không có mắng ngươi nha, những thứ này Lâm gia đệ tử nói rằng. Lâm Bạch nói rằng, trở về nói cho Lâm Thái Nhạc, nói cho hắn biết, hai tháng sau đó, gọi hắn đi Thương Hải Vân thay cung cho Lâm Tử Nhi nhặt xác. Nói xong, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, lao ra Linh Tê Thành đi, nơi này, tại cũng không trở lại, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm. Hồi thủ liếc mắt nhìn Linh Tê Thành, trong ánh mắt toát ra bi thương và quyết tuyệt, trở lại Linh Tê Thành. Nguyên bản Lâm Bạch là muốn trở lại chốn cũ, có thể thật không ngờ tăng thêm bi thương. Thanh Linh Sơn Mạch, Lâm Bạch đứng ở trên đám mây, thẳng đến Lôi Trạch mà đi. Đi trước Trảm Yêu Minh xem một chút đi, Lâm Bạch ly khai Linh Tê Thành. Đi trước Thanh Linh Sơn Mạch, tâm tình hơi tốt một chút điểm ẩn ni Lâm Bạch nhớ kỹ chính mình đã từng sau khi đi. Trảm Yêu Minh trở thành Thanh Linh Sơn Mạch bên trong cường đại nhất, đồng minh hội. Bây giờ đều nhanh đi qua một năm thời gian, Lâm Bạch thật tò mò Thiết Phong có hay không đem Trảm Yêu Minh mang theo một cái độ cao mới. Phi kiếm rơi vào trong rừng. Lâm Bạch hướng đi Trảm Yêu Minh, cũng không có dẫn tới quá lớn oanh động. Trảm Yêu Minh vẫn là tọa lạc tại hạp cốc này bên trong, cũng không có di động tổng bộ, cho nên Lâm Bạch có thể rất nhanh thì tìm được. Làm Lâm Bạch từ trong rừng rậm đi tới Trảm Yêu Minh trước sơn môn thời điểm, trên tháp quan sát một cái võ giả lớn tiếng quát lên. Người đến người phương nào? Lâm Bạch cười hô, ta là Trảm Yêu Minh bằng hữu, cũng xin làm phiền vị này lão ca thông báo một tiếng. Liền nói Lâm Bạch đến đây bái kiến Trảm Yêu Minh minh chủ Thiết Phong tiền bối. Cái gì? Ngươi chính là Lâm Bạch? Cái này trên tháp quan sát võ giả trừng mắt to nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, gật đầu. Võ giả này liền hoảng sợ nói rằng, xin ngươi sau đó, ta đi vào thông báo minh chủ, xác định thân phận sau đó, tại đến ngươi đi vào, có thể, Lâm Bạch gật đầu nói. Võ giả này nhìn thấy Lâm Bạch kinh ngạc như thế, Lâm Bạch cũng là không có chút nào hoài nghi, dù sao ban đầu ở Thanh Linh Sơn Mạch bên trong, thật là Lâm Bạch lực một người. Phá vỡ kình thiên minh, trợ giúp Trảm Yêu Minh nắm giữ Thanh Linh Sơn Mạch bên trong tuyệt đối quyền chủ động. Cái này không lâu sau, liền một năm cũng không có, Lâm Bạch lần nữa trở về. Bọn hắn nghe thấy Lâm Bạch tên, kinh ngạc như thế, Lâm Bạch cũng là mười phần bình tĩnh. Thật là võ giả này đi vào sau khi thông báo, có chứng gần nửa canh giờ mới vừa về. Võ giả này đầu đầy mồ hôi chạy trở lại, vừa cười vừa nói, thật ngại, minh chủ đang bế quan, ta chờ đợi một hồi, trở về muộn, nhường Lâm Bạch huynh đệ chờ lâu, minh chủ có lệnh, nhường ta mang ngươi đi vào. Lâm Bạch cười nói, không sao, phía trước dẫn đường A, mời. Võ giả này dẫn lĩnh Lâm Bạch đi vào Trảm Yêu Minh đi. Làm Lâm Bạch từng bước hướng đi Trảm Yêu Minh trong thung lũng thời điểm, lúc này mới phát hiện toàn bộ bên trong cốc hội tụ ước chừng mấy nghìn người. Bọn họ đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười liếc mắt nhìn những người này, Bọn hắn tu vi đều là không cao. Võ đạo cửu trọng tả hữu. Ít có mấy cái là chân võ cảnh nhất trọng cùng nhị trọng võ giả. Đối với loại này cấp bậc võ giả, đã rất khó vào Lâm Bạch mắt. Những võ giả này kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Lâm Bạch, mà trên mặt bọn họ, càng nhiều nhưng là vẻ khiếp sợ cùng kiêng kỵ, thậm chí còn có vẻ ngưng trọng. Loại này ngưng trọng, giống như là như được đại địch đồng dạng. Lâm Bạch nhướng mày, cảm giác dường như có điểm không đúng. Những người này biểu tình, tại sao dường như coi ta là thành địch nhân nha? Lâm Bạch trong lòng cổ quái nói một câu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.